Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 103, 103, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có như vậy sự tình làm nóng. Sau đó, Hạo Thiên cùng Lý Minh Nguyệt căn bản cũng không có để ý tới phim. Mà là tình ý nồng đậm cùng nhau nói lời yêu thương. Hạo Thiên thỉnh thoảng còn làm ra một chút quá phận động tác. Khiến nàng khuôn mặt đỏ bừng. Toàn thân khó chịu. 2 giờ đi qua, phim rốt cục chiếu xong. Ánh đèn sáng lên khiến đôi nam nữ này bừng tỉnh. Giúp Lý Minh Nguyệt sửa sang lại quần áo. Sau đó mới ôm lấy nàng đi ra ngoài. Thân ái, ta đi nhà vệ sinh. Ân, Lý Minh Nguyệt bỏ lại một câu sau đó hướng về phía nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Hạo Thiên tựa lưng vào cây cột ở rạp chiếu phim. Chờ đợi nàng đi ra. Vài phút sau, khi hắn còn đang chăm chú lướt điện thoại thì một thanh âm nữ vang lên. Soái ca, ân, Hạo Thiên vừa ngẩng đầu lên thì thấy 2 nữ hài cầm điện thoại di động. Đứng ở trước mặt hắn, cười nói, soái ca, cái kia, có thể thêm một chút WeChat không a? Hạo Thiên còn chưa kịp nói gì thì một cái thanh âm khác vang lên. Thân ái, ai muốn thêm WeChat nha? Hạo Thiên cùng trước mặt nữ hài không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, Hạo Thiên thấy là từ trong nhà vệ sinh đi ra Lý Minh Nguyệt. Hắn yên lặng cúi đầu xuống. Lý Minh Nguyệt một bộ chính cung uy nghiêm từng bước đi tới. Đứng ở Hạo Thiên bên người, ôm lấy hắn cánh tay. Hiền lành, nhìn phía trước 2 cái nữ hài. Ai u, thân ái nha. Ngươi làm sao như vậy im lặng đâu? Hạo Thiên lúc này lựa chọn trầm mặc, không nói lời nào. Lúc này còn nói chuyện mới là tìm chết đâu. Hắn một bộ không biết, nghe không được, giả ngu, hoàn toàn không hiểu, người đang nói cái gì. 2 nữ hài theo bản năng đánh giá Lý Minh Nguyệt, sau đó trong lòng thầm nghĩ. Nữ nhân này dáng người hỏa bạo, xinh đẹp vô cùng, chính mình hoàn toàn không so được nha. Hơn nữa nghe nàng nói chuyện, làm sao lại có cảm giác thật là nguy hiểm nha. Thật là khủng khiếp nha. Lý Minh Nguyệt một bàn tay vòng ra phía sau. Ở Hạo Thiên trên lưng không chút lưu tình xoắn một cái. Hạo Thiên cố nén đau đớn. Vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Hắn còn chưa kịp nói gì thì thấy nàng tiếp tục. Nói. Lão công. Người ta muốn ngươi WeChat ngươi liền nhanh cho thôi. Có lẽ về sau có khả năng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút sinh học vấn đề đâu. Ghen tuông. Nữ nhân này 100% là đang ghen tuông. Có điều Hạo Thiên lúc này cũng đã bình ổn lại. Vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng hỏi. Vậy ta thật cho. Ngươi thử một chút. Nói là được nha. Ngươi làm sao còn động thủ? Không phải là nói quân tử động khẩu không động thủ sao? Ân. Nhưng là Lý Minh Nguyệt là nữ. Không có khả năng làm quân tử. Vậy cho nên Hạo Thiên dứt khoát lựa chọn im miệng. Cái kia. Chúng ta làm phiền rồi. 2 cái nữ hài thấy tình huống không ổn. Vội vàng xoay người rời khỏi. Nhìn 2 nữ hài vội vàng chạy đi dáng vẻ. Hạo Thiên không nhịn được bật cười. Người đều đi rồi. Ngươi còn nhìn. Bảo bối ngươi là cái bình giấm chua đi. Mỗi người đều có lòng yêu thích cái đẹp nha. Người ta nữ hài cũng chỉ là yêu thích soái ca mà thôi. Ngươi im miệng. Tốt. Lý Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Hạo Thiên. Hỏi, vừa rồi ta nếu như không kịp thời trở ra lời nói. Ngươi có phải hay không muốn cho các nàng web chat rồi? Ta không có, thân ái ta nói cho ngươi biết. Ngươi mà dám cùng xa lạ nữ hài cái kia. Ta đảm bảo thiến ngươi. Trả lại ta hiền lành ôn nhu Lý Minh Nguyệt A, Hạo Thiên trong lòng thầm than. Bảo bối, ta thật không có ý định cho nha. Mấy cái nữ hài kia cũng không có ngươi đẹp mắt. Thật. So vàng dòng còn thật. Hừ, tốt tốt, bảo bối đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Hạo Thiên ôm lấy nàng. Ở trên trán nàng nhẹ hôn một ngụm. Nói, Lý Minh Nguyệt còn chưa thỏa mãn giống như. Chỉ thấy nàng 2 mắt long lanh nhìn Hạo Thiên. Cái này tiểu mỹ nhân nha. Không có cách nào. Hạo Thiên đành phải ở trên môi nàng hôn một ngụm. Môi rời môi sau khi. Lý Minh Nguyệt mới hạnh phúc rúc vào trong ngực hắn. Trên mặt lộ ra ngọt ngào vô cùng biểu lộ. Đi thôi, ta đều nhanh đói chết. Ân, cách chương.